Trúng độc dây cót, tranh 521, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nằm xuống, phía sau lưng tiếp xúc điểm trên giường, sau đó chậm chậm thả lỏng. Ta vẫn ở trên người nàng, nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng ta không hiểu sao lại căng thẳng. Máy lạnh trong phòng có thể do ta chưa mở, bằng không tại sao ta sẽ cảm thấy không khí trở nên nóng lên. Kiệt, nàng cong lên khóe miệng hướng ta cười cười, một đôi tay nàng vòng quanh cổ ta, không hề có một tiếng động cổ vũ ta. Ta ở dưới hạ thân nàng, như là sợ sẽ ép gương nàng. Hé miệng, ta đem nàng môi dưới hơi dùng lực hút vào trong miệng. Nàng ôm ta, một đôi chân tách ra kẹp lấy thân thể ta, hô hấp trở nên lộn xộn. Trong bóng tối nàng đặc biệt lớn mật, nhắm hai mắt ngước đầu lên, tập trung vào tiến vào tình dục. Ta đem áo sơ mi trên người nàng cởi ra, nàng phối hợp giơ lên cánh tay để ta cởi. Cuối cùng, nàng nhìn ta cười đến ngọt ngào. Trái tim ta đột nhiên nhảy một cái, ta bắt đầu cuồng loạn mà hôn nàng. Thành, âm thanh nàng dường như rượu làm ta say, chỉ mới nghe thôi người liền say rồi. Ta si mà giữ vú nàng mà cúi đầu mút, hàm răng ta khẽ cắn làm cho nó ửng đỏ. Nàng mười ngón tay bám vào đỉnh đầu ta, theo ta làm nhịp từ từ dùng sức. A, buông nàng ra, ta vò đến bộ ngực, đầu lưỡi môi một đường hướng phía dưới hôn, đỡ lấy hông của nàng. Ta đem đầu lưỡi dò vào nàng cái rốn bên trong khuấy lên. Nàng mẫn cảm, tiếng rên rỉ lớn lên. Đầu lưỡi ta tiếp tục lướt qua bụng nàng. Ta cố ý, hai cái tay ta tiếp tục tách nàng hai bên đầu gối, tách ra nàng một đôi chân. Bên dưới nàng ướt, khiến cho ta hoài nghi có thể hay không khi ta chạm vào thử đều sẽ lưu lại vân tay. Ta cúi xuống hôn lên, nàng thân thể run rẩy lên, phía dưới nàng đã chảy ra mật ngọt. Ta lẳng lặng mà xem xét, trong lòng liền nóng lên, để môi sát vào môi ta mút. Ta hơi hơi dùng sức, nàng tức khắc kêu lên sợ hãi. Đam mỹ cổ đại, a à, thanh âm của nàng kích thích làm cho ta tiếp tục mút nơi đó. Vì thế ta đem hết kỹ năng để thỏa mãn lấy lòng nàng. Đầu lưỡi ta linh hoạt ở thân thể nàng bên trong như mê hoặc, đánh gãy nàng cuối cùng một cái lý trí. Tay nàng nắm chặt thân ga trải giường, nàng vặn vẹo thân thể, làm gường ngổn ngang, nàng hé miệng thở dốc. Mỗi khi bị ta chạm đến mẫn cảm một chút liền lập tức giơ cao eo đến gào thét. A, lực, thành, ta ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bảo bối của ta lập tức vặn vẹo chính mình biểu đạt không hài lòng. Ta vén lên sợi tóc của nàng, hôn lên trán nàng, bắp đùi ta ngăn chặn nàng khép lại hai chân. Tay phải ta mò xuống phía dưới nàng mà xoa xoa. Nàng chặt chẽ cắn vào môi quay đầu đi chỗ khác, trực tiếp kích thích làm cho nàng sinh ra phản ứng. Nàng còn sót lại lý trí không cho chính mình mất khống chế. Ta kéo cằm nàng, ép buộc nàng nhìn vào cảm giác của chính mình, nhìn vào sự tồn tại của ta. Đầu lưỡi ta tách hàm răng ra, ta đem tràn ngập nàng cảm nhận đưa vào nàng trong cổ họng nàng. Nàng nghẹt ngào đẩy ta ra, do hơi dùng sức, nàng liền lập tức hạ người xuống. Một đôi tay nàng tóm chặt lấy ta bả vai ta, tay ta dừng động tác. Nàng từ bắt đầu ngượng ngùng khước từ biến thành tự chủ phối hợp với yêu cầu của ta. Mắt nàng hiện lên tia tức giận, miệng nhỏ nàng mấp máy cắn phát ra tiếng dương, ngoan. Ta hôn môi nàng, ngón tay ta đột nhiên tiến vào. Ân, nàng rên lên một tiếng, lông mày gắt gao co lại cùng nhau. Ta quen nên tìm được điểm nhạy cảm của nàng. Ta cong lên đốt ngón tay ma sát có thể làm cho nàng thật sự thoải mái. Phía trong nàng, ập tức căng lại hút ngậm lấy ngón tay ta. Lần thứ nhất co giật đến, sau ta đưa ngón tay ra đem nàng nằm ở trên giường. Từ phía sau lưng lần thứ hai ta đưa ngón tay thật sâu tiến vào phía nàng. Nàng không cách nào tự chủ mà vặn vẹo eo của chính mình. một trận lại một trận trên giường, thanh âm như là một giây sau liền muốn tắt thở. Như vậy cảm giác thú vị. Dương A một tay vòng tới trước người, phối hợp xuyên nhanh tốc độ, nàng bị tình dục thôi miên làm đong đưa vú, hàm răng từ sau gáy nàng cắn hôn đến bả vai, lưu lại một chuỗi dấu ấn màu đỏ. Ta nói bên tai nàng, Kiệt, xin chào nóng, ta nhanh hóa. Nàng kịch liệt run rẩy, nàng xấu hổ mà đem mặt vùi vào gối. Ta đơn giản đưa nàng đặt ở dưới thân, ta từ phía sau lưng giữ lấy nàng mà nhanh di chuyển thân thể. Bảo bối, ngươi là của ta, mãi mãi cũng là của ta. Cảm giác vui vẻ cùng xấu hổ làm cho nàng không chịu đựng được mà khóc lên. Nước mắt nàng thấm ướt áo gối, nàng thân thể đột nhiên căng thẳng, một trận kịch liệt co giật bất ngờ. Phía dưới nàng chảy dịch. A, cách trương.